Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 377, chương 378, thẩm kiện tâm tư. Cuối cùng phân phối phương thức là Chu Tà thẩm kiện một người một nửa. Từ Tô Anh đến phân, Tô Anh mặc dù làm ầm ĩ, nhưng nàng cũng không phải là loại kia tham tiện nghi người. Sở hữu bảo thạch nàng đều theo lớn nhỏ bình quân phân phối. Chỉ là Chu Tà bên này phần lớn là nàng ưa thích nhan sắc cùng hình dạng. Đây đối với thẩm kiện đến nói thật không quan hệ đau khổ. Hắn chỗ nào sẽ quan tâm bảo thạch nhan sắc. Cuối cùng hắn còn đưa mấy khỏa trung đẳng lớn nhỏ bảo thạch cho Tô Anh. Cái này tài tới ngoài ý muốn. Hắn cũng có chút không quan tâm. Cùng một chỗ vào sơn động 6 người, kết quả 5 cái khác bị mê hoặc đánh lớn xuất thủ một cái đều không cầm tới bảo thạch. Ngược lại là thẩm kiện cái này đứng lặng một bên người xem náo nhiệt cầm tới. Quả nhiên nhân sinh khắp nơi đều là ngoài ý muốn. Phân phối xong bảo thạch, thẩm kiện đi theo Chu Tà cùng đi tiệm cơm. Bữa cơm này hắn nhất định phải mời. Không thể không nói Tống Hải Lan tay nghề thật không lời nói. Tô Anh nói món ăn mới kỳ thật cũng không tính đặc biệt. Nhưng là cách làm của nàng đặc biệt. Trong đó một đạo mù tạc chân gà ăn mấy người gọi thẳng thống khoái. Thẩm kiện một khi cao hứng, điểm mấy chai bia. Kết quả ra hỏa này tính tình tửu lượng Chu Tà thật là không dám lấy lòng. Mới uống 3 bình thế mà liền bắt đầu đầu lưỡi lớn. Cuối cùng cướp cùng Chu Tà tính tiền, say khướt thẩm kiện toàn thân sờ soạng một lần, không có tiền, não 490 tử một chục. Từ trong bọc móc ra Tô Anh giúp hắn sắp xếp gọn cái túi bảo thạch hướng bàn bên trên vừa để xuống. Mỹ nữ, chính ngươi chọn một cái đi, liền làm tiền cơm. Tống Hải Lan có chút không biết làm sao nhìn về phía Chu Tà. Chu Tà gật gật đầu. Nàng mới ở đâu mặt chọn lấy một viên nhỏ nhất. Bữa cơm này mới ăn bao nhiêu? Một viên nhỏ nhất đều bao năm. Ai biết rõ thẩm kiện lại không vui. Mượn chánh choáng đem Tống Hải Lan trong tay vậy nhưng đậu phộng lớn nhỏ hồng ngọc đoạt lại. Chọn lấy một viên trứng bồ câu lớn đặt ở quầy hàng bên trên. Liền lấy cái này đi. Nhiều liền làm đưa cho lão bản nương. Nói xong thu hồi bao liền chạy ra ngoài. Chu Tà cùng Tô Anh liếc nhau. Tiểu tử này có ý đồ à? Đây là muốn ngoặt chúng ta tiệm cơm bà chủ mà. EQ đáng lo Chu Tà nhìn chuyện của người khác ngược lại là rõ ràng. Bất quá Chu Tà tinh tế tưởng tượng, nhận biết thẩm kiện đã lâu như vậy, tựa hồ không nghe hắn nhắc lên nói qua người nhà. Mặc dù thẩm kiện cùng Lưu Sơn Hổ xưng huynh gọi đệ. Lưu Sơn Hổ tuổi gần 40, mà thẩm kiện cũng chỉ có 12-13 tuổi. So Lưu Sơn Hổ tuổi trẻ nhiều, Chu Tà âm thầm gật đầu. Thẩm kiện nhân phẩm là có thể. Hắn chuẩn bị hiểu rõ đi nữa một tí gia đình của hắn tình huống. Nếu như phù hợp, hắn không ngại tác hợp một tí hai người. Dù sao Tống Hải Lan một cái nữ nhân ra kinh doanh tiệm cơm vẫn có chút mệt. Sau lưng Tống Hải Lan cầm lấy viên kia hồng ngọc thả ở trước mắt cẩn thận nhìn nhìn. Không nhìn lầm, là hồng ngọc, nàng thích nhất hồng ngọc. Nàng có cái ném một cái ném lớn hồng ngọc mặt dây chuyền. Bình thường đều không bỏ được mang. Thẩm kiện cho nàng viên này lớn đi. Nàng có chút không biết làm sao. Cầm cũng không phải, không cầm cũng không thể nhét vào quầy hàng lên đi. Thứ quý giá như thế mất đi có thể liền phiền toái. Nàng đem ánh mắt cầu trợ ảnh chân dung Chu Tà. Chu Tà, cái này tương đương này làm sao làm a? Chu Tà việc không liên quan đến mình nhún nhún vai. Ta đây có thể không có cách nào tương đương. Bên người nàng Tô Anh trợn trắng mắt tiến đến Tống Hải Lan. Tai vừa mở miệng. Tống tỷ, thẩm kiện tên kia thích ngươi lạc. Ngươi khó nói nhìn không ra a. Nghe được Tô Anh nói một lời này, Tống Hải Lan lập tức sắc mặt đỏ bừng. Không thể đi, hắn khẳng định là uống rượu say đang giả vờ lão sói vẫy đuôi đâu. nào có trực tiếp đưa người bảo thạch, tốt xấu biến thành dây chuyền cái gì sao? Tô Anh con ngươi đảo một vòng. Tống Hải Lan cái này có hy vọng. Được rồi, ta để hắn đi một lần nữa làm Hồng Ngọc hạng. CK, liên cho ngươi. Nói xong cũng lôi kéo ở một bên xem trò vui Chu Tà đi ra ngoài. Tô Anh, đừng a! Sau lưng Tống Hải Lan tiếng la hoàn toàn bị nàng không để ý đến. Kiếm chuyện cái gì? Nàng thích nhất. Tại Chu Tà hỏi thăm Lưu Sơn Hổ về sau mới biết được. Thẩm Kiện tên kia 34, đã kết hôn, khi đó còn trẻ, vật liệu đá cửa hàng cũng còn chưa đi bên trên quỹ đạo. Cơ bản thượng thiên trời đều tại thua thiệt tiền, kết quả lão bà ngại cùng hắn sinh hoạt khổ, cùng hắn ly hôn cùng người chạy, hai người cũng không có hài tử, hắn cũng liền không có làm giữ lại, đi thì đi đi, đi thanh tịnh. Tiếp lấy hắn liền một lòng đặt ở vật liệu đá cửa hàng bên trên. Ngược lại là bị hắn làm cho sinh động, trở thành Kim Lăng thành phố vật liệu đá trong chợ lớn nhất một nhà. Kết quả chính là cho tới bây giờ cũng không có lại kết hôn. Lấy được những tin tức này, Chu Tà tất cả đều nói cho Tô Anh. Hai người là quyết định chủ ý muốn cho bọn hắn làm mai mối người. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Trực tiếp một chiếc điện thoại đánh cho Thẩm Kiện. Uy, Thẩm Kiện a, vừa mới ngươi là đang giả vờ say đúng không? Bên đầu điện thoại kia Thẩm Kiện lúng túng một bút. Kỹ xảo của chính mình kém như vậy sao? Thế mà bị Chu Tà xem thấu. Cái kia tương đương Chu tiên sinh a, ta tương đương kỳ thật a tương đương, ngươi ưa thích bên trên Tống tỷ. Muốn đuổi theo nàng, không sai a. Chu Tà đơn giản thô bạo để Thẩm Kiện có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Ngạch tương đương không sai, ngươi không đồng ý à? Thẩm Kiện có chút bận tâm Chu Tà phản đối, có chút bận tâm hỏi nói. Dám à, ưa thích liền đi truy nha. Ngươi cái này khó được xuất hiện một lần dáng vẻ làm sao có thể đuổi được tới. Thẩm Kiện trong lòng đậu đen rau muống nói. Kỳ thật ta đi thật không ít tương đương, đúng, vừa mới Tống tỷ nói, ngươi đưa khối tảng đá tính chuyện gì xảy ra a? Để nàng nện ngươi a, tốt xấu làm thành dây chuyền lại cho đi, không có điểm nhãn lực giá. Thẩm Kiện, đằng, một tiếng đứng lên khỏi ghế, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, nàng thật như vậy nói, ta còn gạt ngươi sao? Cố lên nha, coi trọng ngươi a. Chu cười tà cúp điện thoại, có Thẩm Kiện chiếu cố Tống Hải Lan, hắn vui tay vui mắt. Tống Hải Lan quá gian khổ, lại phải chú ý cửa hàng, lại phải chiếu cố Tống Nghị, hắn nhìn xem đều đau lòng. Với lại tựa hồ Tống Hải Lan đối Thẩm Kiện cũng có ý tứ, nào không giúp người hoàn thành ước vọng, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.